đó là lão ngư lần thứ nhất thức tỉnh. Ngươi tiểu tử, rốt cuộc tụ khí, ngươi là người phương nào? Dựa vào, ngươi tiểu tử, tế luyện bản tôn, hiện tại liền trở mặt không quen biết. Ta tế luyện ngươi, nãi nãi, nói đến bản tôn liền tức giận, bản tôn đường đường thần võ vô địch vạn nữ chi hữu dương ngư đại tôn giả, lại bị một cái mười mấy tuổi lông đầu tiểu tử cho tế luyện, biệt khuất, quả thực nghẹn mà chết. Đó là bị Thường Công Công truy sát thời điểm, lão ngư vì bản thân mà ngủ say. Ta dựa vào, lão tử bất quá ngủ một giấc, ngươi tiểu tử vậy mà liền muốn chết. Nãi nãi, ngươi cũng không thể chết, ngươi chết, ta dương ngư đại tôn giả coi như xong. Nãi nãi thái dám chết bầm, dám hú lão tử, ngươi chờ, lần sau bản tôn nhất định phải cắn nát ngươi. Đó là hóa phàm cốc trước, lão ngư vì bản thân lần thứ hai liều mạng, lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Chủ nhân, lấy ngươi bây giờ tu vi, ít nhất phải hoàn toàn vận dụng một đời nghịch chi lực mới có thể thắng, nhưng đó là ngươi bây giờ thọ nguyên căn bản là không có cách tiếp nhận. Tiếp xuống giao cho ta, ta ngăn trở bọn hắn một kích, ngươi tiến nhanh nhập hóa phàm cốc, sau đó ta đem lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say, tiếp đó, dựa vào ngươi bản thân. Nãi nãi, ta lão ngư hôm nay liền để cho các ngươi biết cái gì là tàn nhẫn. Chân Hoàng Chi Dương, là lão ngư bồi Cổ Phong đi đến bây giờ, nếu không có lão ngư, Cổ Phong không biết chết bao nhiêu lần, cho dù lão ngư nhận Cổ Phong làm chủ, nhưng ở Cổ Phong trong lòng, lão ngư là bản thân trưởng giả, là thân nhân mình, là cùng phụ thân cùng nhu nhi tại trong lòng mình cùng loại vị trí tồn tại. Mà bây giờ, lão ngư chết, cho dù lão ngư vẻn vẹn dương ngư yêu tôn một người phân thần, cho dù hắn tại dương ngư yêu tôn trong mắt không có ý nghĩa, nhưng ở Cổ Phong thế giới bên trong, lão ngư đại biểu bản thân tân sinh, bản thân 9.000 năm sau thức tỉnh tất cả. Lão ngư, không thể chết vô ích, giờ khắc này, Cổ Phong thân bên trên cái kia vẻ bi thương, trong nháy mắt hóa thành ngập trời nội ý, phân thân trực tiếp dung nhập Cổ Phong thể nội, sát ý vô biên từ Cổ Phong thân bên trên nổ tung đến. Ha ha, người tiểu tử, làm sao, nghĩ thay lão phu cái kia một đạo phân thần báo thù. Kim Hồ Tử lão giả gặp tình hình, lại là không có chút nào e ngại, mà là lúc này cười lạnh một câu. Cổ Phong trong mắt lại tràn đầy vẻ điên cuồng, mở miệng, ta biết ngươi rất mạnh, nhưng đừng quên, ta mới là cái này Dương Ngư Ngọc chủ nhân, ta có nắm chắc, tại ngươi giết chết ta trong nháy mắt, ta có thể cho cái này Dương Ngư Ngọc đi theo ta cùng một chỗ vỡ nát, chết, lại có làm sao, ngươi cũng sẽ cùng ta cùng một chỗ biến mất. Chủ nhân, chết chúng ta cũng không sợ, cùng một chỗ ứng phó lão đầu nhi này. Chủ nhân, vì lão ngư báo thù, ta Lam Lân cũng sẽ không lùi bước, giờ phút này, không không, đa điều. Lam Lân trong mắt cũng đầy là ngập trời nội ý. Kim Hồ Tử lão giả, từ xuất hiện đến nay, lần thứ nhất, sắc mặt biến, hắn vung tay lên hóa thành một mảnh màn ánh sáng màu vàng, đem không không mấy người ngăn cách bên ngoài, lập tức nhìn về phía Cổ Phong nghiêm mặt mở miệng, ngươi, thật nguyện ý vì ta cái kia vẻn vẹn một đạo phân thần, mà đưa tính mệnh sao? Có lẽ, trong mắt ngươi, hắn vẻn vẹn ngươi một đạo phân thần, nhưng trong lòng ta, hắn là ta thân nhân. Cổ Phong một tiếng quát lớn, trong tay Thanh Long Phá Hư đao xuất hiện. Hướng phía Kim Hồ Tử lão giả chính là bỗng nhiên nhất đao chạm đi. Kim Hồ Tử lão giả lại là tùy ý vung tay lên, lúc này một mảnh kim diễm hiển hiện, trực tiếp chính là hóa thành một tay nắm đem cái kia Thanh Long Phá Hư đao bắt lấy, mặc cho Cổ Phong dùng lực như thế nào, cái kia Thanh Long Phá Hư đao đều đã không cách nào di động mảy may. Ta muốn ngươi chết, Cổ Phong trong mắt vẻ điên cuồng hiển hiện. Ha ha ha, mà giờ khắc này, Kim Hồ Tử lão giả lại là cười ha hả. Ngươi cười cái gì, cho dù Cổ Phong tâm trí như yêu, hôm nay bởi vì lão ngư chết, cũng là tạm thời mất đi năng lực suy tính. Ngươi thông qua lão phu khảo nghiệm, Kim Hồ Tử lão giả, lúc này cười nói. Khảo nghiệm, ha ha, ngươi bây giờ sợ, mới chịu thua à, đáng tiếc đã trễ. Cổ Phong nghe xong, cười lạnh một câu, Kim Hồ Tử lão giả gặp tình hình, không khỏi cười khổ, ngươi tiểu quỷ này, ngươi cẩn thận cảm giác một thoáng, thuộc về ta cái kia đạo phân thần thần hồn gợn sóng còn ở đó hay không. Cổ Phong ánh mắt đảo qua, hiện, cái này Kim Hồ Tử lão giả thể nội thật có lão ngư thần hồn gợn sóng. Lão ngư không chết, Cổ Phong mặt bên trên sắc mặt giận dữ trong nháy mắt thối lui, hóa thành kinh hỉ. Xác thực không chết, nói đúng ra, hiện tại lão ngư chính là ta, ta chính là lão ngư. Kim Hồ Tử lão giả, lúc này cười nói, có ý tứ gì, Cổ Phong nghi hoặc, rất đơn giản, bởi vì phân thần trước trưởng thành đến đệ tứ bộ, như thế mới tỉnh lại ta người chủ thần này, ta chủ thần kỳ thực cũng không phải là thôn phệ phân thần, mà là cùng dung hợp, nói cách khác. Phân thần cùng trước ngươi đủ loại hồi ức, thậm chí phân thần tình cảm, ta đều có. Kim Hồ Tử lão giả cười nói, như thế, Cổ Phong giờ phút này trầm tư, nhìn tình huống, lão ngư xem như phân thần, xác thực không cách nào lại từ người chủ thần này bên trong tách ra. Nhìn về phía chủ thần, Cổ Phong trong mắt mang theo vài phần vẻ phức tạp,

nhưng bạch tuyết rơi xuống đất bên trên sẽ không chồng chất, mà là hội hòa tan, sau đó mới ngưng kết, biến thành hàn băng. Đến mức Ký Châu khắp nơi đều là băng sơn, mặt đất cũng đều bị hàn băng bao trùm. Những cái này 8 tuổi tiểu đồng, đại đa số tu vi đều chỉ có ngưng lực cảnh một trọng, hiếm thấy có mấy cái ngưng lực cảnh nhị trọng, mà ngưng lực cảnh tam trọng, chỉ có một cái, bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí đi ở cái này hàn băng lộ diện bên trên. Bọn hắn những cái này thôn xóm nhỏ đi ra hài tử đều biết đạo, gia nhập tông môn ý vị như thế nào, dạng này cơ hội, bọn hắn tuyệt đối phải trân quý, bọn hắn cũng biết đạo đây cũng là đối bọn hắn thứ một lần khảo nghiệm, ai cũng không muốn tại đường bên trên ngã sắp xuống, đều muốn cực lực biểu hiện bản thân. Mà thân thể bọn họ bên ngoài, có một cái cự đại linh khí màn hào quang, linh khí này màn hào quang đem bọn hắn bao ở trong đó, như thế những cái kia hàn phong không cách nào thổi tới bọn hắn. Phía trước nhất, cái này dẫn đội hai cái nam tử. Trong đó một cái nam tử, một thân nho nhã khí thức, tuổi chừng 30 trên dưới, hắn hơi có vẻ trắng bệch khắp khuôn mặt là vẻ cung kính mà nhìn xem bên cạnh người, phong tiền bối, lần này nhờ có ngươi, không nghĩ tới lần này bên ngoài gặp được cấp 3 hàn phong, cái kia nửa bước thần niệm cảnh hàn xương tuyết hổ, nhờ có tiền bối đánh giết, bằng không vãn bối cùng những cái này hài tử, chỉ sợ đều đưa không cách nào may mắn thoát khỏi tại khó khăn. Cổ Phong nhìn lấy nho nhã nam tử, nhạt nói mở miệng, không cần đa lễ, ta đến đây thời điểm, ngươi đã trải qua chiến đến tối hậu quan đầu, đổi lại những người khác, có lẽ sớm đã vứt xuống như thế hài tử thoát đi, nếu không có ngươi như thế phẩm tính, ta cũng sẽ không ra tay. Hôm nay Cổ Phong mới vừa bước vào Tây Vực, chính là gặp được người trước mắt. Người trước mắt, tên là Mộ Dung Đình, là cửu phẩm tông môn băng chỉ tông một tên trưởng lão. Tại Cổ Phong gặp được hắn thời điểm, hắn đang cùng 5 cái hàn xương tuyết hổ kịch chiến, chính như Cổ Phong nói, gặp hắn người lâm vào hiểm cảnh, cũng không có vứt xuống cái này một đám hài đồng, chính là tiện tay đem cứu. Mới vừa vào Tây Vực Cổ Phong cũng không có cái gì minh xác phương hướng tính, chính là cùng những người này đồng hành một đoạn đường, mà đường này bên trên lại là gặp được mấy lần yêu thú tập kích, cuối cùng đều bị Cổ Phong nhẹ nhõm hóa giải. Mộ Dung Đình lần nữa cung kính mở miệng, Phong tiền bối, nếu không phải là ngài, ta và những cái này hài tử sớm đã bỏ mình, đây hết thảy, đều là bởi vì ngài, ân này vãn bối nhất định phải báo. Mộ Dung Đình xem như băng chỉ tông một tên trưởng lão, cùng mấy cái khác trưởng lão cùng một chỗ đến đây phụ cận thôn xóm cho tuổi tròn 8 tuổi hài tử kiểm tra đo lường tư chất, thu một chút hài đồng liền chuẩn bị trở về tông môn, không nghĩ tới trở về đường bên trên, gặp được cấp 3 hàn phong, cái này cấp 3 hàn phong phía dưới, thường xuyên ẩn tàng không ra hàn xương tuyết hổ xuất hiện. Một trận trải qua đại chiến, Mộ Dung Đình 4 cái đồng môn trưởng lão, đều bỏ mình trong đó, Mộ Dung Đình lúc đầu đã trải qua tuyệt vọng, cho rằng mình và những cái này vừa mới gia nhập băng chỉ tông hài đồng sắp bỏ mình, không nghĩ tới người trước mắt đột nhiên xuất hiện. Người này xuất hiện, vẻn vẹn vung tay lên, cái kia mấy cái hàn xương tuyết hổ, chính là bị rút ra bay ra ngoài, sau một khắc ngã xuống đất mà chết toàn bộ bỏ mình. Trong đó, thậm chí có một cái nửa bước thần niệm cảnh hàn xương tuyết hổ, mà cho dù là cái này một cái hàn xương tuyết hổ, cũng ngăn không được người trước mắt một kích lực lượng. Mộ Dung Đình tu vi có ngự không tiểu viên mãn, đối với tại người trước mắt thực lực, hắn căn bản là không có cách đoán chừng, thậm chí hắn có chút hoài nghi, tu vi của người này cùng tông chủ tương đương. Giờ phút này, cái kia một đám trẻ con, đều là một mặt vẻ sùng bái mà nhìn xem Cổ Phong. Gặp qua trước đó đại chiến, đối với ở trước mắt cái này đầu bạc tuổi trẻ thúc thúc, trong lòng bọn họ thế nhưng là sùng bái tới cực điểm. Cổ Phong không có tiếp Mộ Dung Đình lời nói, mà là nhìn về phía trước, nhạt nói, đó chính là băng chỉ tông sao. Chỉ thấy nơi xa, có một tòa 10 trượng độ cao sơn môn bên trên, treo một khối to lớn bảng hiệu, hắn bên trên, băng chỉ tông, 3 chữ có thể thấy rõ ràng, núi kia môn về sau, là một tòa băng sơn. Chính là, giờ phút này, Mộ Dung Đình mới chú ý tới nhất định nhưng đã nhanh đến sơn môn, lúc này nhìn về phía Cổ Phong ôm quyền nói, nếu không có Phong tiền bối đoạn đường này hộ tống, vãn bối cùng những hài đồng này sớm đã mệnh tang yêu thú tay. Còn mời Phong tiền bối nhất định phải tiến ta băng chỉ tông uống một chén trà nóng, để bày tỏ vãn bối trong lòng biết ơn. Phong thúc thúc, không muốn đi, chúng ta không nỡ bỏ ngươi, Phong thúc thúc, lưu lại đi. Một đám hài đồng, nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt bốc lên ngôi sao nhỏ, đầy vẻ không muốn vẻ. Cổ Phong mỉm cười, tốt a, tông chủ đại nhân nhìn thấy Phong tiền bối, nhất định sẽ cực kỳ cao hứng. Mộ Dung Đình nghe xong Cổ Phong lời nói, trong mắt tràn đầy vẻ kích động, mở miệng cười nói. Đi thôi, Cổ Phong mở miệng, dẫn đầu hướng phía trước đi đến. Nhìn lấy Cổ Phong vác trên lưng lấy hài nhi, Mộ Dung Đình trong lòng cũng là không khỏi thầm nghĩ, cái này Phong tiền bối nhất định cũng thì không muốn bản thân hài tử ở nơi này giống như thời tiết phía dưới ai đống, không biết Phong tiền bối đến cùng là thân phận gì, làm sao sẽ mang theo hài tử ở nơi này băng thiên tuyết địa chi bên trong hành tẩu, mặc kệ, có phụ thân tại,

căn bản không biết đạo Cổ Phong phân thân vẻn vẹn một cái đứa bé. Mộ Dung tông chủ có yêu cầu gì liền nói thẳng đi. Cổ Phong lập tức mở miệng, ha ha, Phong huynh quả nhiên là người thông minh, bất quá xem ra Phong huynh đối với Bắc vực hai châu sự tình xác thực không phải quá hiểu. Mộ Dung Thiên Nhất nghe, lúc này cười nói, ta một mực tại Thâm Sơn ẩn cư, thê tử của ta băng cực huyết mạch, tại sinh hạ ta đây hài nhi về sau, liền chết. Mà ta đây số khổ hài nhi, kế thừa mẫu thân hắn băng cực huyết mạch, ta không nghĩ hắn như mẫu thân của nàng đồng dạng, ta tới Bắc vực là vì phẩm cấp cao lạnh thuộc tính thảo dược, cho cái này hài tử kéo dài tính mạng. Cổ Phong lúc này mở miệng nói ra, lần này tới đến Bắc vực, lại là mang theo hài nhi phân thân, Cổ Phong nhất định phải có một cái hoàn mỹ lý do thoái thác, để giải thích tự mình đi tới, bằng không sẽ không để cho người tùy tiện tin tưởng, mà đối với những cái này Cổ Phong sớm đã nghĩ kỹ. Băng cực huyết mạch là một loại cực kỳ quỷ dị huyết mạch, có được này huyết mạch người, thiên sinh không cách nào tu hành, đồng thời còn phải bị hàn độc khốn nhiễu, bất quá cái này băng cực huyết mạch không hề giống thiên tuyệt thân thể như vậy nghịch thiên, chỉ cần có phẩm cấp cao băng thuộc tính thảo dược tại, liền có thể một mực kéo dài tính mạng. Vừa ra đời có được băng cực huyết mạch hài nhi, nếu như không có băng thuộc tính thảo dược kéo dài tính mạng, này huyết mạch liền phải chiếm đoạt huyết nhục thọ nguyên, thậm chí ngay cả một tuổi đều sống không quá đi. Năm đó Cổ Phong là thiên tuyệt thân thể, vì tìm kiếm phá giải thể chất phương pháp, Cổ Phong ở trong sách cổ tìm đọc cho phép nhiều thể chất đặc thù, loại này băng cực huyết mạch chính là trong đó một cái. Mà suy đi nghĩ lại phía dưới, kết hợp cái này Bắc vực đặc điểm, đem hài nhi phân thân lập thành loại thể chất này, cũng thích hợp nhất. Băng cực huyết mạch, không nghĩ tới lệnh công tử lại là cái này loại huyết mạch. Mộ Dung Thiên Nhất nghe, lúc này giật mình, băng cực huyết mạch, hắn tự nhiên nghe qua, chỉ là không nghĩ tới cái này loại đặc thù huyết mạch, hắn vậy mà lại tận mắt nhìn đến. Cũng tại lúc này, một băng hàn tâm ý, lập tức từ Cổ Phong sau lưng hài nhi phân thân bên trên tản ra. Cổ Phong lập tức đem hài nhi phân thân từ phía sau gỡ xuống, chỉ thấy hài nhi phân thân thân thể bên trên, trong nháy mắt tràn đầy băng xương, lúc này Cổ Phong bàn tay đặt tại hài nhi phân thân đầu bên trên, tu vi lực lượng điên cuồng rót vào trong đó. Rất nhanh cái kia băng xương tản ra, Cổ Phong lần nữa đem hài nhi phân thân vác tại phía sau lưng bên trên. Phong huynh thật sự ái tử sốt ruột, nhưng dùng như vậy tu vi lực lượng kéo dài tính mạng, xác thực không phải biện pháp. Chương 932, Bắc vực biến hóa. Mộ Dung Thiên mở miệng, đối với Cổ Phong lời nói, hắn cơ bản bên trên cũng đều tin tưởng. Đối phương xem xét cũng không phải là Bắc vực người, mà hắn hài tử vừa rồi toàn thân băng xương bao trùm, cũng thật là băng cực huyết mạch bệnh thời điểm dấu hiệu, đây hết thảy xác thực không giống như là hoang ngôn. Đồng thời, tiềm tu thực lực bất phàm võ giả, nhân gian cũng không phải ít. Kỳ thực Mộ Dung Đình không biết, Cổ Phong có cực âm chi hỏa nơi tay, đem một đạo cực âm chi hỏa dung nhập phân thân bên trong, để phân thân thân thể bên trên bao trùm băng xương, cũng không phải là cái gì việc khó, mà giờ khắc này nhìn Mộ Dung Đình thần sắc, Cổ Phong biết đối phương tin tưởng mình nói, như thế. Chính vì vậy, ta mới đi đến Bắc vực, Cổ Phong mở miệng lần nữa, lập tức nói, Phong mỗ liền không quấy rầy, ta muốn đi tiếp tục tìm kiếm thảo dược. Lời nói rơi xuống, Cổ Phong liền muốn ly khai. Phong huynh chậm đã, ngươi xem cái này là vật gì? Mộ Dung Thiên lời nói ở giữa, nạp giới bên trên hào quang lóe lên, trong tay chính là xuất hiện một gốc thảo dược. Này thảo dược vừa ra, lúc này một cực kỳ băng lãnh khí tức, chính là tiêu tán mà ra. Đây là, Cổ Phong khắp khuôn mặt là, kinh ngạc vẻ, nhìn trước mắt một bụi này màu băng lam thảo dược. Cái này là địa giai thảo dược lam băng thảo, mặc dù vẻn vẹn cấp thấp nhất địa giai nhất văn thảo dược, nhưng để dùng cho con trai của ngươi kéo dài tính mạng 3 tháng hẳn không phải là vấn đề. Mộ Dung Thiên lúc này cười, đem lam băng thảo đưa cho Cổ Phong. Thảo dược tại toàn bộ nhân gian mà nói, tổng thể phân chia là cùng binh khí, đan dược một dạng, thiên địa huyền hoàng người, năm phẩm giai. Mà địa giai thảo dược, đã coi như là cao giai thảo dược, bình thường cũng chỉ có đệ tam bộ võ giả, mới có thể có được. Cái này địa giai nhất văn lam băng thảo cho dù đối với Mộ Dung Thiên mà nói, cũng là chân quý đồ vật, bất quá hôm nay vì lôi kéo Cổ Phong, hắn là như vậy nhịn đau. Đa tạ Mộ Dung tông chủ, Cổ Phong lúc này, cảm kích, mở miệng, tiếp nhận thảo dược. Này thảo dược xem như báo đáp Phong huynh đối với khuyển tử cứu tri ân. Mộ Dung Thiên mở miệng, nhìn Cổ Phong sắc mặt biến hóa, lập tức lại nói, Phong huynh, ta băng chỉ tông dù sao thất phẩm tông môn, ngày bình thường cũng thường xuyên ra ngoài thu thập thảo dược, đồng thời cũng thường xuyên cùng những tông môn khác làm một chút thảo dược giao dịch, địa giai băng thuộc tính thảo dược, mặc dù hiếm thấy, nhưng ta băng chỉ tông cũng không phải tìm không được, chỉ cần Phong huynh gia nhập ta băng chỉ tông, ta Mộ H5EL Dung Thiên có thể bảo đảm, có thể cho đầy đủ địa giai thảo dược vì lệnh công tử kéo dài tính mạng. Mộ Dung tông chủ, ta tới Bắc vực kỳ thực chính là vì cái này phẩm cấp cao băng thuộc tính thảo dược, nếu như lệnh tông có thể cho ta đầy đủ phẩm cấp cao băng thuộc tính thảo dược, ta gia nhập Lệnh Tông cũng không phải là không thể, chỉ là Mộ Dung Tông chủ có yêu cầu gì hay là nói thẳng đi, vô công bất thụ lộc. Cổ Phong mở miệng nói ra, Phong huynh có lẽ không biết, bây giờ Bắc vực, thế nhưng là biến thiên. Mộ Dung Thiên thở dài, Cổ Phong có chút nghi hoặc, trước khi đến, Cổ Phong còn không nghe nói Bắc vực xảy ra chuyện lớn gì. Lúc đầu ta Bắc vực, phân chia hai châu, Ký Châu cùng Duyện Châu, sau đó Duyện Châu Thánh Hoàng Duyện Mộng Chu một mực ngủ say tại Tuyết Tiên Sơn, bất quá hắn đang ngủ say trước đó, lấy Tuyết Tiên Sơn làm căn cơ, bố trí một tòa đại trận, đem Duyện Châu che chở ở trong đó. Cho dù là ta Ký Châu Thánh Hoàng, cũng không dám cưỡng ép xâm nhập. Mộ Dung Thiên mở miệng, Cổ Phong không có mở miệng, những chuyện này, Cổ Phong là đều biết đạo. Nhưng mà, lại không nghĩ rằng, ba ngày trước, ta Ký Châu Thánh Hoàng đại nhân, đột phá. Mộ Dung Thiên lúc này mở miệng, đột phá, Cổ Phong chấn động trong lòng. Ký Bắc Lương lúc đầu tu vi chính là địa âm đại viên mãn, bây giờ đột phá, đó chính là tu vi đạt tới thiên dương cảnh. Toàn bộ nhân gian, bên ngoài bên trên thiên dương cảnh cường giả, có thể chỉ có Cổ Hàn một người, bây giờ cái này Ký Bắc Lương xem như cái thứ hai. Như thế, Bắc vực cách cục, thật là bị đánh loạn. Mộng Chu, Cổ Phong trong lòng đối với bản thân cái kia ngủ say tại Tuyết Tiên Sơn bên trong huynh đệ, cực kỳ lo lắng, bất quá sắc mặt như cũ giữ vững bình tĩnh, nhìn về phía Mộ Dung Thiên. Đúng, đột phá, việc này tại Bắc vực bên ngoài, hẳn là còn chưa triệt để truyền ra, nhưng ta Bắc vực hai châu người, cũng đã không ai không biết. Thánh Hoàng Đại Nhân sau khi đột phá, tu vi đã tới cùng Hàn Đế một dạng thiên dương cảnh, hắn theo sau chính là một người đánh vào Duyện Châu, dùng một ngày, hắn đem Duyện Châu Thánh Hoàng bố trí đại trận bài trừ. Vẹn vẹn dùng 3 ngày, Duyện Châu chính là hoàn toàn bị thu phục. Mộ Dung Thiên mở miệng lần nữa nói ra, Duyện Châu bị thu phục, Cổ Phong chấn động trong lòng, Ký Bắc Lương tu vi đạt tới thiên dương cảnh, như thế thu phục Duyện Châu, chính là trực tiếp thống một Bắc vực. Như thế, Ký Bắc Lương, đem một lần nữa trở thành Bắc vực thánh chủ, mà không chỉ là một châu thánh hoàng. Cổ Phong không khỏi hỏi, cái kia Duyện Châu bị thu phục, Duyện Châu thánh hoàng đâu? Có nghe đồn, cái kia Duyện Châu Thánh Hoàng lấy Tuyết Tiên Sơn làm căn cơ bố trí đại trận, mặc dù bị ta Ký Châu Thánh Hoàng đại nhân bài trừ, nhưng này làm đại trận hạch tâm Tuyết Tiên Sơn, lại là không có bị phá hư. Nghe đồn cái kia Duyện Châu Thánh Hoàng, đem bản thân cả người toàn bộ tu vi cùng toàn bộ Tuyết Tiên Sơn dung hợp, một khi cưỡng ép tiến đánh Tuyết Tiên Sơn, chẳng những ngủ say Duyện Châu Thánh Hoàng đem tự bạo, toàn bộ Tuyết Tiên Sơn chỗ góp nhặt vô tận tuế nguyệt băng tuyết, cũng đều sẽ tùy theo bạo. Mộ Dung Thiên mở miệng nói ra, Cổ Phong trong lòng thở phào một hơi. Cái kia Tuyết Tiên Sơn đã trải qua không biết tồn tại nhiều ít tuế nguyệt, nhân gian ngũ đại tuyệt địa một trong Vong Trần Hồ, liền tại Tuyết Tiên Sơn đỉnh chóp, nếu như toàn bộ Tuyết Tiên Sơn bị dẫn bạo, cái kia uy lực thật sự có thể dùng hủy thiên diệt địa để hình dung, cho dù là thiên dương cảnh Ký Bắc Lương, đoán chừng cũng muốn trọng thương. Mà bây giờ Duyện Châu đã bị Ký Bắc Lương thu phục, Tuyết Tiên Sơn bên trong Duyện Mộng Chu một mực ngủ say, đối với Ký Bắc Lương tạo thành không được cái uy hiếp gì, như thế Ký Bắc Lương cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Cổ Phong trong lòng tán thưởng, Mộng Chu cũng coi là cơ trí, chỉ sợ hắn đã sớm tính ra Ký Bắc Lương tất nhiên muốn trước hắn một bước tiến vào thiên dương cảnh, như thế rất sớm bố trí tốt đây hết thảy, bất quá rất hiển nhiên đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Mà Ký Bắc Lương, vốn chính là Bắc vực thánh chủ, đã từng Duyện Châu những người này, cũng đều là dưới tay hắn người, cho dù lần này bị thu phục, cũng tất nhiên sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Thì ra là thế, bất quá Mộ Dung tông chủ, có thể còn chưa nói đến cần phong mỗ chuyện làm. Cổ Phong không khỏi mở miệng nói ra, Mộ Dung Thiên không khỏi mở miệng nói ra, Phong huynh chỉ sợ đối với ta Bắc vực lịch sử không quá hiểu, ta Bắc vực tại năm đó thánh chủ thống lĩnh thời điểm, căn bản không có cái gì tông môn, chỉ có băng tộc cùng tuyết tộc hai gia tộc tồn tại, thánh chủ năm đó đem hai gia tộc này toàn bộ một mực nắm ở trong tay, sau đó năm đó nhân gian ra năm vực thánh chủ cùng cổ đế lớn người đại chiến sự tình, trọng thương trở về thánh chủ một mực bế quan, lúc kia Bắc vực liền đại loạn. Cổ Phong không khỏi hỏi, chính là lúc kia băng tộc cùng tuyết tộc phân liệt, riêng phần mình lại là chia ra rất nhiều tông môn. Trước đó một mực ngủ say, hôm nay tới đây, cũng là đơn giản biết Bắc vực tình huống, đối với cái này chút lịch sử, Cổ Phong làm thật không phải là 10 phần hiểu. Chính là, băng tộc cùng tuyết tộc vốn là không hợp. Chương 933, thăm dò, Mộ Dung Thiên mở miệng, tiếp tục nói, băng tộc cùng tuyết tộc, vốn là không hợp, năm đó thánh chủ bế quan về sau, hai tộc chính là triệt để phân liệt, mà riêng phần mình trong tộc, kỳ thực cũng không phải bền chắc như thép, vô số cường giả, nhao nhao đi ra, tự lập môn hộ, như thế chính là hình thành rất nhiều tông môn năm đó không ngừng chinh chiến, toàn bộ Bắc vực loạn thành một bầy. Sau đó tuyết trong tộc, Duyện gia quật khởi, xuất hiện Duyện Châu Thánh Hoàng, thánh chủ cũng xuất quan, gặp đã trải qua không cách nào khống chế Duyện gia người, liền đem băng tộc Ký Châu khu vực nắm ở trong tay. Cổ Phong trong mắt chợt lóe sáng, mở miệng, bởi vì hai châu thánh hoàng lẫn nhau ngăn được, cho nên ai cũng không có đối nội, đến giải quyết những tông môn này, như thế những tông môn này chính là giữ lại đến nay. Dựa theo Mộ Dung Thiên nói, nếu như năm đó hai châu thánh hoàng đem cảnh nội tông môn diệt sát, toàn bộ châu thực lực tổng hợp tất nhiên sẽ bị hao tổn, như thế liền sẽ làm cho đối phương có cơ hội để lợi dụng được, bởi vì kiêng kỵ lẫn nhau, như thế Ký Bắc Lương cùng Duyện Mộng Chu đều không có đối với riêng phần mình cảnh nội tông môn xuất thủ. Phong huynh nói không sai, ta Băng Chỉ Tông tiền bối, cũng là năm đó từ băng tộc bên trong phân liệt mà ra tự lập môn hộ. Lần này Thánh Hoàng Đại Nhân thu phục Duyện Châu rất nhiều tông môn không có một chút chống cự. Toàn bộ Bắc vực triệt để thống một, chắc hẳn dùng không bao lâu, Thánh Hoàng Đại Nhân liền sẽ lần nữa tự lập thánh chủ, khống chế toàn bộ Bắc vực, mà không có Duyện Châu Thánh Hoàng uy hiếp, hắn bây giờ đem tuyệt đối sẽ không cho phép phần đông tông môn tồn tại. Mộ Dung Thiên cuối cùng mở miệng, nhìn về phía Cổ Phong. Cổ Phong mở miệng hỏi, ngươi là lo lắng, Băng Chỉ Tông sẽ bị diệt tông, mời ta gia nhập Băng Chỉ Tông, đơn giản là để cho ta tới tăng lên Băng Chỉ Tông thực lực, nghĩ tại sau này biến cố bên trong, bảo trụ ngươi Mộ Dung gia hương hỏa, đúng không? Phong huynh nói tới chính là, kỳ thực Phong huynh tiến vào Bắc vực, liền đã không cách nào không đếm xỉa đến, bây giờ toàn bộ Bắc vực, tất cả tông môn đều ở đem hết toàn lực bốn phía lôi kéo cao thủ, đem hết toàn lực tăng lên thực lực mình, tất cả mọi người biết, Thánh chủ đại nhân muốn có động tác, ai cũng không muốn tông môn của mình bị triệt để diệt môn. Mộ Dung Thiên thở dài mở miệng, cuối cùng lại là nhìn về phía Cổ Phong, Phong huynh, nên nói ta Mộ Dung Thiên đều nói, nếu như Phong huynh không được muốn gia nhập ta Băng Chỉ Tông, ta Mộ Dung Thiên cũng sẽ không ngăn cản, nhưng ta Mộ Dung Thiên 10 phần thành ý, hy vọng Phong huynh thận trọng cân nhắc về sau, lại cho ta trả lời chắc chắn. Ta đáp ứng ngươi, Cổ Phong trực tiếp mở miệng, thật, Mộ Dung Thiên trong lòng kinh ngạc. Lúc đầu hắn còn muốn dùng những phương pháp khác thuyết phục, không nghĩ tới đối phương đã vậy còn quá thống khoái liền đáp ứng, nên biết đạo bây giờ Bắc vực tông môn hình thức nguy cấp, có thể không có mấy người nguyện ý tùy tiện gia nhập tông môn. Cổ Phong cười nói, tức liền rời đi Băng Chỉ Tông, bằng vào ta tu vi, cũng tìm không thấy thích hợp hơn chỗ, không bằng ở tại Băng Chỉ Tông, đối với con của ta tốt hơn. Mộ Dung Thiên nhất nghe, cũng là giật mình, đối phương cũng là tự biết mình, biết đi đại tông môn chỉ sợ sẽ không nhận coi trọng như vậy. Lập tức, Mộ Dung Thiên không khỏi mở miệng, không biết Phong huynh tu vi. Thần niệm đại viên mãn, Cổ Phong mở miệng nói ra, Mộ Dung Thiên nhất nghe, chấn động trong lòng, không nghĩ tới đối phương cùng bản thân tu vi vậy mà tại một cái độ cao, mà bản thân vừa rồi lại thấy không rõ tu vi. Cổ Phong cười nhạt, ha ha, Phong mỗ tu hành công pháp đặc thù, cho nên thường nhân đồng dạng nhìn không ra Phong mỗ tu vi. Phong huynh, xin chỉ giáo, lời nói ở giữa, Mộ Dung Thiên đúng là một chỉ, hướng phía Cổ Phong hung hăng điểm tới. Một chỉ này phía dưới, vô biên băng hàn khí tức, trực tiếp bộc phát ra, cái kia Mộ Dung Thiên ngón tay đều là hóa thành màu băng lam, bị băng xương nơi bao bọc. Băng toàn thất chỉ, đây là Băng Chỉ Tông truyền thừa võ kỹ, Băng Chỉ Tông danh tự, cũng là căn cứ cái này chấn tông võ kỹ mà đến. Chỉ thấy một chỉ này phía dưới, một cái hàn khí vòng xoáy, từ đầu ngón tay mà hiển hiện, một cực kỳ khủng bố khí tức, trong nháy mắt bộc phát ra. Địa giai võ kỹ thượng phẩm sao, Cổ Phong gặp tình hình. Mỉm cười, đồng dạng một ngón tay duỗi ra, cái kia đầu ngón tay mà bên trên, một vệt băng lam sắc hỏa diễm trong nháy mắt hiển hiện. Ngọn lửa này vừa ra, âm thuộc tính hỏa diễm, chính là tản mạn ra. Bành, một chỉ này đụng nhau phía dưới, Mộ Dung Thiên chỉ cảm thấy ngón tay đau xót, cả người trực tiếp bị đẩy lui. Cực âm chi hỏa, Mộ Dung Thiên chấn động trong lòng, cái này loại hỏa diễm, đối với băng tộc cùng tuyết tộc võ giả mà nói, thế nhưng là cực kỳ vật chân quý, tại băng tộc cùng tuyết tộc trong võ giả. Có thể có ngưng luyện ra cực âm chi hỏa người cực ít, chỉ có chút ít mấy cái hóa thân cảnh cường giả mới có thể có được cái này loại hỏa diễm. Mộ Dung Thiên căn bản là không có cách tưởng tượng, đối phương tu vi vẻn vẹn thần niệm đại viên mãn, vậy mà liền có được cái này loại hỏa diễm. Chính là, Cổ Phong nhạt nói, Bắc vực là băng tộc cùng tuyết tộc người, người ở đây, cơ hồ mỗi người cũng có tu hành thủy thuộc tính linh khí tư chất, ở chỗ này lấy thủy linh khí, cực âm chi hỏa đến làm chủ yếu thủ đoạn, tất nhiên sẽ không khiến người hoài nghi. Phong huynh cẩn thận, lời nói phía dưới, Mộ Dung Thiên liên tục bảy chỉ đánh ra, lúc này bảy cái chỉ ảnh gào thét mà ra, mỗi một ngón tay ảnh chi bên trên, đều có một cái hàn khí vòng xoáy. Như thế, bảy chỉ liên hợp, khí tức cực kỳ khủng bố. Một kích này, cho dù là nửa bước nguyên thần võ giả, muốn tiếp cũng cần cẩn thận. Phá, Cổ Phong nhạt nói, như cũ một chỉ điểm ra, lập tức, cái kia bảy đạo mang theo hàn khí vòng xoáy chỉ ảnh, trong nháy mắt toàn bộ sụp đổ. Lấy Cổ Phong bây giờ thực lực, cực âm chi hỏa uy lực, miểu sát hóa thân cảnh phía dưới võ giả, dễ như trở bàn tay, hôm nay thi triển vẫn có giữ lại, bằng không cái này Mộ Dung Thiên đã trải qua biến thành băng điêu. Phốc, Mộ Dung Thiên trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, trong mắt lại là mang theo sợ hãi lẫn vui mừng, cực âm chi hỏa, quả nhiên danh bất hư truyền. Hiện tại, ta tính toán chính thức gia nhập băng chỉ tông đi. Cổ Phong nhạt nói, biết mới là đối phương đối với mình khảo nghiệm. Phong huynh, lấy ngươi thủ đoạn, bây giờ chỉ có ngươi có thể bảo đảm toàn bộ băng chỉ tông, còn mời đón lấy vị trí tông chủ. Cũng tại lúc này, Mộ Dung Thiên trực tiếp quỳ một chân trên đất, trong tay xuất hiện tông chủ lệnh bài. Cái này vị trí tông chủ, Phong mỗ thế nhưng là đảm đương không nổi. Cổ Phong mở miệng, góc miệng treo lên một vệt lạnh ý. Bây giờ tất cả tông môn hình thức đều là cực kỳ nguy cơ, nếu như Ký Bắc Lương muốn diệt tông, đầu tiên phải gánh vác tất cả, tự nhiên là tông chủ. HKFG có thể nói ngày bình thường tông chủ là tông môn cao quý nhất tồn tại, nhưng bây giờ lúc này, mỗi một cái tông môn tông chủ đều hận không thể lập tức đem vị trí của mình nhường ra đi. Có thể nói, mặc kệ tông môn nào, nếu như gặp, thứ một cái chết, nhất định là tông chủ. Cổ Phong không phải sợ, chỉ là không muốn bản thân quá so chiêu dao động. Phong huynh, ta, Mộ Dung Thiên nhìn ra Cổ Phong đoán được bản thân ý đồ, lúc này sắc mặt có chút khó coi. Ta có thể đảm nhiệm ngươi tông môn một tên trưởng lão, ngày bình thường, ta là phổ thông trưởng lão, nhưng thật đang xuất hiện tông môn nguy cơ thời điểm, ngươi có thể đối với bên ngoài tuyên gọi ta là tông môn thái thượng trưởng lão, là tông môn người mạnh nhất, như thế băng chỉ tông có nguy cơ, thứ một cái cần đứng ra liền không còn là ngươi, mà là ta. Cổ Phong cười nhạt, nhìn lấy Mộ Dung Thiên mặt bên trên sợ hãi lẫn vui mừng, tiếp tục mở miệng, nhưng, ngươi cần phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Chương 934, Phong trưởng lão. Điều kiện gì? Chỉ cần ta Mộ Dung Thiên có thể làm được, tuyệt đối nghĩa bất dung từ. Mộ Dung Thiên lúc này mở miệng, mấy ngày nay đến, hắn mỗi ngày lo lắng sợ hãi, người đều là sợ chết, nhưng lúc này hắn thân là tông chủ còn không thể trốn tránh, bây giờ Cổ Phong thực lực phải mạnh hơn hắn, nếu như Cổ Phong có thể ngăn cản tất cả, hắn tự nhiên là phi thường nguyện ý. Cổ Phong mở miệng nói ra, ta không nghĩ những người khác biết ta kẻ ngoại lai thân phận, người cần phải cho ta lập một cái phù hợp, lại để người tuyệt đối tin phục thân phận. Việc này đơn giản, rất nhiều tông môn, kỳ thực thường xuyên có kẻ ngoại lai viên xuất nhập, ta tông môn trước kia từng có trưởng lão ngoài ra, ta liền nói Phong huynh là ta tông môn ẩn tàng cường giả, thêm bên trên Phong huynh tu có thủy thuộc tính linh khí, còn có cực âm chi hỏa mang theo, lại là một đầu trắng, hình tượng cùng Bắc vực võ giả hoàn toàn phụ họa, ta băng chỉ tông tại Ký Châu 27 trong tông môn, thuộc về Trung Hạ Du, lại vị trí Ký Châu khu vực biên giới, ngày thường ngoại nhân không quá chú ý ta băng chỉ tông. Như thế tuyệt đối không người hội nghi vấn. Mộ Dung Thiên mở miệng, Cổ Phong cũng là biết, bởi vì địa vực đặc điểm, tại Bắc vực, mặc dù đại bộ phận người đều là đen, nhưng là thường xuyên sẽ xuất hiện một chút, xanh trắng người, đồng dạng những người này, thân bên trên thủy thuộc tính linh mạch, đều là tương đối nhiều. Việc này, ta cần ngươi cho ta một cái cam đoan. Cổ Phong lúc này mở miệng, Mộ Dung Thiên không chút do dự, lập tức lập xuống võ đạo lời thề, tuyệt đối sẽ không đem Cổ Phong thân phận sự tình truyền ra, cho dù đối với tông môn những người khác, cũng là như thế. Sau này Cổ Phong thân phận chân chính, đem chỉ có Mộ Dung Thiên nhất người biết. Tốt, từ hôm nay, ta chính là băng chỉ tông thái thượng trưởng lão. Cổ Phong mở miệng, hắn sở dĩ lựa chọn băng chỉ tông, cũng là bởi vì dễ dàng lập thân phận của mình. Bây giờ Ký Bắc Lương đã là thiên dương cảnh võ giả, tại Bắc vực cực kỳ hung hiểm, như thế cũng là đem tai họa ngầm xuống đến thấp nhất. Tốt, hiện tại ta liền triệu tập cao tầng, tiếp đó, chính là tổ chức tông môn đại điển, chúc mừng ta băng chỉ tông Phong Lạc Trần trưởng lão trở về. Mộ Dung Thiên cũng là không chút do dự, lập tức đem mặt khác ba cái thần niệm cảnh trưởng lão, cùng bản thân nhi tử Mộ Dung Đình đều triệu tập tới. Trong phòng, Mộ Dung Đình, tại núi trước cửa nhìn thấy Thu trưởng lão, cùng mặt khác hai cái thần niệm cảnh trưởng lão, đều hội tụ ở đây. Phong trưởng lão, chắc hẳn ngươi thời gian rời đi quá sớm, những trưởng lão này đều là tại ngươi về sau, đạt tới thần niệm cảnh. Mộ Dung Thiên lập tức đối với Cổ Phong nói ra, lập tức giới thiệu ba vị trưởng lão, ba vị này, phân biệt là Thu trưởng lão, Bàng trưởng lão, Tai trưởng lão. Cổ Phong ánh mắt đảo qua ba người, cái kia Thu trưởng lão ngày thường hết người, Bàng trưởng lão dáng người béo to lớn, Tai trưởng lão lại là ngày thường một đôi tai to, hắn là như vậy trong ba người, chỉ riêng một thần niệm tiểu viên mãn võ giả. Nghe đến lời này, Thu trưởng lão ba người cùng Mộ Dung Đình, ánh mắt đều là biến hóa. Thu trưởng lão nghi hoặc mở miệng, tông chủ, cái này Phong trưởng lão. Lúc trước hắn tại núi trước cửa, thế nhưng là thứ một cái nhìn thấy Cổ Phong. Nếu như đối phương là trưởng lão, làm sao sẽ giấu giếm? Mộ Dung Thiên lúc này vừa cười vừa nói, ha ha, các ngươi không biết, năm đó các ngươi còn chưa trở thành trưởng lão thời điểm, Phong trưởng lão liền đi ra ngoài lịch luyện, hắn rời đi ta tông môn, đã trải qua hơn nghìn năm, bây giờ vừa mới trở về. Tông chủ, ta tại tông môn thời gian cũng không ngắn, làm sao chưa từng nghe nói qua Phong trưởng lão? Bàng trưởng lão giờ phút này một mặt thịt mỡ rung động, trong mắt mang theo nghi hoặc. Mộ Dung Thiên lúc này lại là vừa cười vừa nói, Phong trưởng lão đi ra thời điểm, tu vi bất quá sơ nhập ngự không cảnh, là một cực kỳ phổ thông trưởng lão, năm đó hắn ưa đi ra ngoài lịch luyện, cũng không thường thường tại tông môn, các ngươi tự nhiên ấn tượng không sâu. Hơn 1000 năm trước đó hay là phổ thông trưởng lão. Bàng trưởng lão ba người, trong lúc nhất thời đều là bán tín bán nghi. Giờ phút này, Mộ Dung Đình nghi hoặc, Phong tiền bối, ngươi. Ha ha, tiểu gia hỏa, lão phu bất quá cùng ngươi chỉ đùa một chút thôi, nếu không có nhìn ra ngươi là băng chỉ sâu 7 VPK tông người, ngươi cho rằng lão phu hội như vậy trượng nghĩa xuất thủ sao? Cổ Phong lúc này cười nói, Mộ Dung Đình trong lúc nhất thời, có chút hoảng hốt, nhìn lấy Cổ Phong cũng là có chút khó có thể tin. Giờ phút này, cái kia vẫn không có mở miệng tai trưởng lão nói, ha ha, Phong trưởng lão đi ra tông môn lâu như vậy, bây giờ trở về, chắc hẳn thực lực hẳn là cực kỳ không tầm thường đi. Đúng vậy a, tông chủ, chúng ta tông môn quy củ, thế nhưng là có trưởng lão tấn thăng, nhất định phải đạt được các trưởng lão khác tán thành mới được. Cái kia Bàng trưởng lão, cũng cười nói ra, lão phu cũng là ý này, Thu trưởng lão cũng là mở miệng, Mộ Dung Thiên nhất tiếng gầm thét, hỗn trướng, Phong trưởng lão vừa mới trở về, tàu xe mệt mỏi, có thể nào. Tông chủ, cũng tại lúc này, Cổ Phong lại là khoát khoát tay, lập tức nhạt nói, nếu ba vị trưởng lão muốn chỉ điểm Phong Mỗ phụng bồi chính là. Mộ Dung Thiên vốn đang sợ nhắm trúng Cổ Phong không cao hứng, nhìn Cổ Phong sảng khoái như vậy đáp ứng, cũng là nhìn về phía tai trưởng lão ba người mở miệng, các ngươi thực sự là không biết tốt xấu, cũng được, liền để Phong trưởng lão chỉ điểm các ngươi một phen đi, các ngươi ai tới trước. Nghe Mộ Dung Thiên lời nói, trong lòng ba người không vui, nghe Mộ Dung Thiên giọng điệu này, giống như cái này Phong trưởng lão cao bọn hắn một loại đồng dạng. Cái kia tai trưởng lão vừa định đứng ra, Cổ Phong chính là nhạt nói, nay ngày không còn sớm, Phong Mỗ còn dự định sớm đi nghỉ ngơi khí tức, các ngươi cùng lên đi. Cùng một chỗ bên trên, đây cũng quá cuồng đi. Trong lòng ba người nhao nhao mang theo tức giận, cảm giác bị Cổ Phong nhục nhã. Ha ha, nếu Phong trưởng lão như vậy tự tin, chúng ta cũng không dễ mỏng Phong trưởng lão mặt mũi. Tai trưởng lão bước ra một bước cười lạnh mở miệng, vậy liền lĩnh giáo Phong trưởng lão cao chiêu. Bàng trưởng lão cũng là bước ra một bước. Mộ Dung Đình có chút lo lắng, ba vị trưởng lão, cái này. Đình, người yên tâm, ba người chúng ta hội thủ hạ lưu tình. Thu trưởng lão cũng là bước ra một bước, ra tay đi, Cổ Phong nhạt nói, lời nói này ở giữa, tai trưởng lão ba người không chút do dự, riêng phần mình cùng một chỗ hướng phía Cổ Phong liều chết xung phong. Ba người thi triển thủ đoạn một dạng, đều là chấn tông võ kỹ, băng toàn thất chỉ. Nhưng bọn hắn nhưng không có tu luyện tới Mộ Dung Thiên như vậy cấp độ. Ba người ra tay toàn lực phía dưới. Thu trưởng lão cùng Bàng trưởng lão, vẻn vẹn có thể thi triển ra ba ngón. Mà tai trưởng lão cực hạn phía dưới, cũng vẻn vẹn năm ngón tay. Ba người mặc dù có chút tức giận Mộ Dung Thiên coi trọng như vậy Cổ Phong, nhưng cùng lúc cũng biết đạo Mộ Dung Thiên sẽ không tùy tiện nói như vậy, người trước mắt tất nhiên có không tầm thường thực lực, như thế ba người đều là thi triển một kích mạnh nhất. Băng toàn đệ tam chỉ, băng toàn đệ tứ chỉ, băng toàn đệ ngũ chỉ, trong lúc nhất thời, ba người đồng thời xuất thủ. 11 đạo đầu ngón tay ảnh cùng một chỗ hiển hiện, mang theo 11 đạo hàn khí vòng xoáy, cùng một chỗ hướng phía Cổ Phong đánh tới. Cổ Phong lại là tùy ý bấm tay một chút, điểm này phía dưới, Cổ Phong ngón tay bên trên, băng hàn khí tức điên cuồng tản mạn ra. Trong chớp nhoáng này, 7 đạo chỉ ảnh trực tiếp hiển hiện, đồng thời mang theo 7 cái hàn khí vòng xoáy. Băng toàn đệ thất chỉ, Cổ Phong trực tiếp chính là thi triển băng toàn thất chỉ tối cường đệ thất chỉ. Ba người trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Chương 935, Lam Công Công, bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, Cổ Phong lại có thể trực tiếp thi triển ra đệ thất chỉ đến. Chỉ ba người trước còn đang hoài nghi Cổ Phong là có hay không là băng chỉ tông trưởng lão, nhưng giờ khắc này, khi nhìn đến băng toàn đệ thất chỉ về sau, ba người không còn có mảy may hoài nghi, nếu không có băng chỉ tông người, là tuyệt đối sẽ không biết cái này truyền thừa võ kỹ. Bởi vì, mỗi một cái tu hành băng toàn thất chỉ người, đều muốn lập xuống võ đạo lời thề. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện đem võ kỹ này truyền thụ cho bên ngoài nhân tình huống sống. Kỳ thực giờ phút này kinh ngạc nhất là Mộ Dung Thiên, trong lòng của hắn sợ hãi thán phục cực kỳ, nếu không có biết Cổ Phong thân phận, hắn bản thân sợ rằng cũng phải tin tưởng Cổ Phong là băng chỉ tông trước kia đi ra trưởng lão, bằng không hắn làm sao lại băng chỉ tông truyền thừa võ kỹ, đợi một chút. Chẳng lẽ hắn là, giờ phút này Mộ Dung Thiên trong đầu oanh minh, bây giờ cũng chỉ có một lời giải thích. Trước đó bản thân thi triển băng toàn thất chỉ, đối phương nhìn thấy. Cái này là đối phương mới vừa từ bản thân nơi này học được. Có thể cái này sao có thể? Không có đối với ứng khẩu quyết, không có cụ thể phương pháp tu hành, đối phương vẻn vẹn bởi vì nhìn một lần, liền có thể học được. Cái này,